Nhiệm tiếc hùi hùi khi biết Sương lạc vào lớp của Chuyên. Anh năn nỉ Chuyên. Mày đăng ký bổ sung giùm tao đi. Đăng ký sao được mà đăng ký? Người ta đã khóa sổ từ đời kiếp nào rồi? Họ khóa thì mày năn nỉ họ mở ra. Mày tới đó mà năn nỉ đi. Nhiệm gãi đầu. Chà, gây quá hen. Mẫn cười. Đáng đời. Hôm trước thằng Chuyên rủ mày đi học, mày lại chơi tiếng Anh tối mày tối mặt. Nhiệm tặc lưỡi. Lúc đó làm sao mà tao biết được? Có một ngày tiếng Anh nó quan hệ chặt chẽ với tiếng em như thế này. Rồi Nhiệm ngó Chuyên. Hay là hôm bữa nào mày ở nhà để tao đi học thế cho một bữa. Chuyên hừ giọng. Lạ mặt như mày ló vô khỏi cửa lớp á là người ta tống cổ ra liền. Nhiệm nhăn mặt. Gì khó dữ vậy? Chứ sao, có khi người ta kêu công an tới tóm cổ mày ngay lập tức á. Người ta tưởng mày lẻn vô trường ở cấp xe. Nghe Chuyên hù, Nhiệm phát rét. Anh rụt cổ. Vậy thì tao tính cách khác vậy. Chuyên tò mò. Cách gì? Viết thư, nhà mày đưa giùm ha. Mẫn hù vô. Hay đó, tao sẽ cho mày mượn cuốn Những bức thư tình hay nhất thế giới để tham khảo ha. Nhiệm gạt phát đi. Khỏi, tự tao đã thừa sức ra viết hay rồi. Tao sẽ trích thơ. Mẫn vọt miệng. Thơ do mày sáng tác chứ gì? Biết Mẫn nhắc chuyện cũ trọc quê mình. Nhiệm cười cười. Thôi đi mày, tao trích thơ của Nguyễn Bính đàng hoàng á. Mẫn hỏi tới. Trích câu gì? Nhiệm hùng hồn. Tao sẽ tương vào lá thư của tao những câu thơ tình tứ nhất. Rồi anh lấy giọng, luyến lấy. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn. Hai người sống giữa cô đơn, hình như nàng có nỗi buồn giống tôi. Chuyên nhún vai. Hừ, nỗi buồn giống tôi. Có bao giờ tao thấy mày buồn đâu, toàn là nói dóc. Nhiệm gãi đầu. Dù tao không buồn, nhưng trong thư tao bao giờ cũng phải nói là đang có một nỗi buồn. Tụi con gái nó thấy mình buồn nó mới thương, còn nó thấy mình vui nó đâu có thèm quan tâm đâu. Mẫn lắc đầu. Không ổn rồi, em Sương sẽ biết ngay là thằng Nhiệm nói dóc. Ngày nào mà em ấy chẳng thấy nó ló mặt ra cửa sổ chọc ghẹo lếu láo. Nhiệm phẩy tay. Không sao, tao sẽ điều chỉnh lại. Kể từ ngày mai trở đi, tao sẽ xuất hiện bên cạnh cửa sổ dưới gương mặt thiểu não của thằng gu nhà thờ Đức Bà. Tao sẽ nhìn em bằng ánh mắt trĩu nặng sầu đau. Em sẽ nhận thấy, sẽ hiểu ra nỗi buồn khủng khiếp của tao. Và cứ thế, tối thứ tư này, khi nhận được thư của tao, em sẽ vội vàng mở ra, đọc ngấu nghiến và thổn thức kêu lên rằng: đồ bà xạo. Chuyên tiếp. Bị mất hứng, Nhiệm quắc mắt. Đừng trù ẻo nha mày. Em sẽ kêu lên: anh yêu thương, thế mà trước đây em cứ tưởng anh đùa. Chuyên cười hì hì. Còn bây giờ em mới biết là anh giỡn. Nhiệm sừng sộ. Tao nói giỡn hồi nào mày? Chuyên vặn lại. Vậy chứ em Thủy mày bỏ cho ai vậy? Nhiệm cà lâm. Em Thủy hả? Em Thủy thì không bỏ cho ai hết, cứ để dành đó. Mẫn ôm bụng cười bò. Đúng là tình yêu tướng cướp. Nhiệm đập tay lên ngực. Đó là tình yêu của những người có trái tim vĩ đại. Rồi anh quay sang Chuyên nhờ vả. Thứ tư này gặp em, mày đưa thư giùm tao hen. Chuyên gật đầu. Được rồi, nhưng với một điều kiện. Một chầu cà phê. Không, mày cho tao mượn tiền mua một cuốn băng. Nhiệm nhăn mặt. Thôi thôi, đủ rồi. Nhà có cả một khối băng mua làm gì nữa. Không phải mua băng nhạc, tao mua băng học tiếng Anh. Nhiệm tính toán một hồi, rồi chép miệng. Đưa tiền cho mày mượn mua băng thì được. Nhưng sao? Nhưng trong vòng 3 ngày tới, tức là cho đến khi thằng Mẫn lãnh được tiền dạy học, ba đứa mình sẽ phải đi tu. Chuyên sốt ruột. Có gì thì nói đại ra cho rồi đi. Sao mày ưa nói lòng vòng quá à? Nhiệm cười. Không phải tại tao nói lòng vòng, mà tại vì đầu óc tụi bay kém thông minh. Đi tu ở đây, tức là ra tiệm ăn cơm chay, cho nó rẻ tiền. Chứ đi chợ thì tất nhiên là không đủ rồi. Chuyên gật gù. Được thôi. Trước nay thỉnh thoảng kẹt tiền, mình vẫn kéo ra đó vậy. Nhiệm cắn môi. Nhưng lần này là ăn chay liên tù tì 3 ngày đó. Mẫn lên tiếng. Không sao đâu, cứ đưa tiền cho thằng Chuyên mua băng đi. Ngó vậy chứ, ngoài tiệm cơm chay cũng có cà ri, roti, chả giò, đâu có thiếu thứ gì đâu. Chỉ cần vào tưởng tượng một chút là coi như mình đang ngồi trong nhà hàng Essential rồi. Chuyên nói. Trong tụi mình thì chỉ có mình thằng Nhiệm là giàu trí tưởng tượng nhất thôi. Nhiệm liếc Chuyên. Xỏ xiên gì đó mày. Xiên xỏ gì đâu, tao chỉ khen là mày giàu trí tưởng tượng, nhất là trong tình yêu. À, mày muốn nói chuyện em Sương chứ gì? Được rồi, cứ chờ kết quả tối thứ tư này đi rồi sẽ biết. Lúc đó không khéo mày sẽ phải bái tao làm sư phụ không chừng á. Nhiệm tuyên bố với một giọng điệu đầy lạc quan. Chuyên đáp lại ngắn gọn, để coi. Khi nói như vậy, Chuyên quyết định dẹp qua một bên những tình cảm riêng tư của mình để toàn tâm toàn ý hoàn thành sứ mệnh giúp bạn. Anh không hình dung được Sương sẽ đón nhận lá thư của Nhiệm với thái độ như thế nào. Kệ, thứ tư cũng hay. Chuyên thở dài. Từ đây đến đó, anh cũng bỏ cả kế hoạch thức dậy từ tiếng chổi đầu tiên để nhường ô cửa sổ cho Nhiệm sử dụng vào mục đích triển lãm nỗi buồn thế kỷ. Trong chuyện này, Mẫn đóng vai trò quan sát viên. Một quan sát viên luôn luôn thích thú và hồi hộp theo dõi diễn tiến của sự việc. Tối thứ tư, sau giờ dạy kèm, Mẫn vội vã quay về nhà. Chân bước nhanh hơn thường lệ, anh đang nóng lòng muốn biết được kết quả chuyện tình của Nhiệm. Giờ này lòng Mẫn đang thơi thới, vui vẻ. Quan hệ giữa anh và Thu Thảo đã trở lại bình thường rồi. Cái không khí nặng nề cái hôm tôi treo hình Thu Thảo để làm gì đã biến mất. Nhanh hơn là anh nghĩ, suốt trong buổi học, đã mấy lần Mẫn định hỏi Thu Thảo về số phận của bức tranh, nhưng rồi anh không thấy tiện, đành thôi. Mà Thu Thảo dường như cũng chẳng còn nhớ gì đến chuyện đó nữa. Cô cười nói ríu rít, luôn miệng. Vui lây niềm vui hồn nhiên của cô. Thỉnh thoảng Mẫn cũng nói đùa dăm ba câu, khiến cho Thu Thảo cứ hỏi dò. Anh có chuyện gì vui phải không? Cô đâu có biết rằng anh vui chỉ vì thấy cô vui. Phần khác, những màn tấn công tình cảm gần đây của Nhiệm khiến cho anh cảm thấy cuộc sống phẳng lặng trước đây bỗng dưng hào hứng và sôi nổi hơn. Bước chân vào nhà, thấy Nhiệm đang nằm hút thuốc trên giường. Mẫn hỏi, thằng Chiên chưa về hả? Chưa. Sao trễ vậy? Ai biết, chắc nó chờ em Sương viết thư trả lời á. Mẫn phì cười. Mày lúc nào cũng lạc quan tếu ha. Nhiệm dụi thuốc vào một chiếc gạt tàn, nói, thật chứ gì tếu. Mẫn chọc, rồi em có viết thư từ chối thì sao? Nhiệm hừ mũi, mày sao giống hệt như thằng Chuyên vậy đó, lúc nào cũng nói chuyện xui xẻo. Ngập ngừng một chút, Nhiệm nói tiếp, chắc chắn là em sẽ đáp lại tình cảm của tao, nếu như em không quá khù khờ. Mẫn nheo mắt, còn nếu như em khù khờ thật thì sao? Nhiệm chép miệng, thì đời em sẽ khổ. Nếu như tao cho dê để vớ một thằng khác như mày hoặc thằng Chuyên thì thật là tội nghiệp cho em á. Mẫn cười hí hí. Tội nghiệp cho mày thì có đó chứ. Còn em thì chẳng gì phải tội hết á. Cho dê một thằng nhà báo như mày để yêu một thằng kỹ sư như tao thì đời em sẽ lên hương thấy rõ đó. Nhiệm biểu môi. Lên hương cái khỉ móc. Mày tưởng thằng kỹ sư ngon lắm hả? Bây giờ khối thằng thất nghiệp á. Mẫn nhún vai. Tao cóc sợ thất nghiệp. Nếu mình có tài năng thật sự thì sợ thiếu gì việc làm. Không làm nhà nước thì làm tư nhân. Kỹ sư hóa thực phẩm như tao hoàn toàn có thể mở một lò bánh mì như nhà mày. Hoặc tao có thể thành lập một xí nghiệp thực phẩm cầu tre thứ hai. Cũng có thể tao sản xuất bia bán cho mày với thằng Chuyên. Rồi tao sản xuất siro cho em Sương uống mệt nghỉ. Tao sẽ làm kem cho em ăn, ngon hơn kem Bạch Đằng gấp mấy triệu lần. Rồi tao sẽ làm... Nhiệm cắt đứt lời thuyết trình hào hứng có khả năng kéo dài đến năm 2000 của Mẫn bằng một giọng kể cả. Mày sản xuất gì thì kệ mày, nhưng muốn tiêu thụ được thì phải nhờ báo chí quảng cáo. Đằng nào thì mày cũng phải tới năn nỉ tao thôi à. Mẫn nheo mắt, tao cóc cần mày. Tao sẽ quảng cáo trên TV, hoa hậu Đỗ Thị Kiều Khanh sẽ uống một hơi hết 3 chai siro và duyên dáng tuyên bố. Tôi trở thành hoa hậu là nhờ ngày nào cũng uống siro hiệu Văn Mẫn. Thế là siro của tao bán đắt hơn tôm tươi. Nghệ thuật quảng cáo do nhà kỹ sư siro tương lai vừa phát họa thật hết ý. Nhiệm đành chịu thua. Thôi cũng được. Nếu em Sương vớ phải một thằng kỹ sư có đầu óc kinh doanh như mày, thì đời em cũng không đến nỗi nào. Nhưng cái thằng ép em kia thì dứt khoát cho nó ra rìa. Em Sương mà nhào vô nó, như là nhào vô lửa vậy đó. Đời em sẽ cháy ra tro. Mẫn bật cười trước vẻ quả quyết của Nhiệm. Thằng ép em ở đây tức là Chuyên. Chuyên và Nhiệm cùng học đại học văn. Thoạt đầu, Chuyên cũng có dự định trở thành nhà báo như Nhiệm. Nhưng từ khi mê nhạc nước ngoài, Chuyên tẩy chay nghề báo. Suốt ngày, Chuyên chỉ mơ ước ra trường xong là xin về đài phát thanh tin tức và ca nhạc FM. Tất nhiên, anh sẽ phụ trách phần ca nhạc nước ngoài. Thấy Chuyên chuyển hướng trong cuộc đời, bỏ mình đơn độc trên đường lập nghiệp, Nhiệm tức lắm. Mỗi lần nhắc tới chuyện đó, Nhiệm thường lấy câu ép dầu ép mỡ ai nỡ ép em để chăm chọc cho Chuyên. Lần này cũng vậy, Nhiệm hạ uy tín của Chuyên tối đa. Em Sương mà lấy nó, suốt ngày chỉ nhịn đói, trong bụng toàn là móc đơn với móc kép. Trong khi Nhiệm đang hùng hồn công kích nghề nghiệp tương lai của thằng FM, thì thằng FM bước vào. Thế là Nhiệm vội nín bặt và bật người ngay dậy, chìa tay ra. Thư đâu? Chuyên trố mắt. Thư gì? Nhiệm liếm môi. Thư Phúc đáp của em chứ thư gì? Chuyên nhún vai. Phúc đáp cái con khỉ, em không chịu nhận thư của mày. Câu nói của Chuyên khiến cho Nhiệm chưng hửng. Giỡn chơi kiểu gì nghe đứng tim vậy mày? Chuyên ngồi xuống ghế. Tao giỡn mày làm gì? Em bảo là em không cần đọc thư của mày. Nhìn bộ mặt ốm đó của mày mấy bữa nay bên cửa sổ là em biết mày định rên rỉ những gì trong thư rồi. Thế thì sao? Chẳng sao cả. Em bảo là em không nhận, thế thôi. Nhiệm trách móc. Lẽ ra là mày phải làm mọi cách để em nhận. Ít ra thì mày phải đọc cho em nghe những lời tình tứ của tao trong thư chứ. Nghe những câu thư của Nguyễn Bính, biết đâu em cảm động em mê tao thì sao? Chuyên gục gặt đầu. Thì tao có đọc. Sau khi em bảo là em không nhận thư, tao liền bóc thư của mày ra để đọc cho em nghe. Nhiệm sáng mắt lên. Em có nghe không? Có, em nghe chăm chú. Nhiệm hồi hộp. Nghe xong em có nói gì không? Chuyên lắc đầu. Không, nhưng em cười. Mặt Nhiệm rạng rỡ. Em cười hả? Em cười là chứng tỏ em thích thú khi đọc thư của tao đó. Chuyên xác nhận. Ừ, em rất thích. Em bảo là em đọc thư mày giống hệt như... Nhiệm nín thở. Hệt như gì? Chuyên cười toe. Em bảo là hệt như đọc thư của báo Tuổi Trẻ Cười vậy đó. Nhiệm đỏ mặt. Xạo đi mày. Chuyên gật đầu. Thật. Em bảo sao mày không gửi đăng báo mà gửi cho em? Nhiệm nghiến răng. Đồ yếu tinh. Chuyên làm mặt tỉnh. Sao rủa em? Em chẳng phát hiện ra năng khiếu làm báo của mày là gì. Còn Mẫn thì cười ha hả. Hôm trước mày bảo em dễ thương như thiên thần. Bây giờ thì lại bảo em là yêu tinh. Lộn xộn quá. Nhiệm gầm cừ. Hôm trước khác, bây giờ khác. Bọn con gái là cái bọn thay đổi như trong chóng. Mẫn hắng giọng. Chỉ có mày thay đổi thì có. Còn em Sương thì tao thấy trước sau vẫn vậy mà. Chẳng bao giờ em để ý mày lấy một ly. Đâu có trách em được. Nhiệm khăng khăng. Cứ trách. Ai bảo hôm trước em hỏi tên tao làm gì? Chuyên bật cười. Nói dốc đi mày. Hôm trước tự mày khai tên chứ em hỏi hồi nào? Tụi tao nghe rõ ràng. Nhiệm cãi bừa. Em không hỏi, nhưng thái độ thì rõ ràng là muốn hỏi. Chỉ cần nhìn vào thái độ... Mẫn ngán ngẩm. Thôi thôi, cho tao khen. Mắt lé như mày thì nhìn đâu trật đó à. Mà lúc nào cũng dạy đời, nghe mệt ghê á. Nhiệm cười hề hề. Tao dạy kể tao. Tụi mày không học thì thôi, ai ép. Rồi Nhiệm nhìn Chuyên, chớp chớp mắt. Nè mày, hay là em Sương có người yêu rồi? Chỉ có vậy thì em mới nỡ chê tao thôi đó. Chuyên gật gù. Hình như là vậy á. Nhiệm nhướng mắt. Mày có biết thằng khốn đó không? Biết. Nhiệm dò hỏi. Tao với thằng Mẫn biết thằng đó không? Biết. Nhiệm nuốt nước bọt. Thằng nào vậy? Tao chứ ai? Nhiệm biểu môi. Móc xì. Chuyên tặc lưỡi. Mày không tin thì thôi. Nhiệm nhếch mép. Làm sao mà tin nổi? Tao mà em còn chê nữa là mày. Chuyên thản nhiên. Nhưng tao có lợi thế hơn mày là tao học chung lớp với em. Tuần nào tụi tao cũng gặp nhau 2-3 lần. Mẫn chen vào. Gặp nhau hoài thì trước sau cũng có dính thôi. Sách đã nói rồi mà. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Nhiệm chừng như thấm ý. Anh buồn bã thừa nhận. Thằng Mẫn nói nghe cũng có lý. Rồi Nhiệm ngó Chuyên. Thôi, tao bàn giao em Sương cho mày đó. Tao sẽ chọn cho mình con đường khác rộng rãi hơn. Mẫn trêu. Con đường nào đó mày? Nếu rộng rãi thì cho tao đi với. Nhiệm nghiêm giọng. Mày đi theo không được đâu. Đây là con đường dẫn đến trái tim em Thủy. Chỉ có tao mới đủ khả năng trên con đường này thôi. Mày lò dò đi theo là té gãy giò liền. Mẫn cười. Tao đùa thôi chứ tao đi theo mày làm gì. Nhưng chừng nào mày mới khởi hành? Nhiệm gãi đầu. Khởi hành thì tao khởi hành từ lâu rồi. Nhưng trước nay tao mới đi được những bước thăm dò, chưa đi thật. Kể từ hôm nay tao sẽ tăng tốc độ. Thậm chí tao sẽ chạy tốc độ khủng khiếp của Ben Johnson. Chuyên liếc Nhiệm. Làm gì chạy dữ vậy? Nhiệm hừ giọng. Chạy đua với mày chứ làm gì? Mày chạy tới em Sương, tao chạy tới em Thủy. Xem đứa nào chạy tới đích trước. Giống như cuộc chạy đua giữa rùa và thỏ vậy đó. Mẫn vỗ tay. Hoan hô, tao sẽ làm trọng tài. Đứa nào tới đích sau sẽ bao anh em một chậu phở, đồng ý không? Chuyên nhíu mày. Chạy đua với thằng Nhiệm cũng được thôi, nhưng căn cứ vào đâu để làm đích vậy? Mẫn lúng túng. Ừ hen, căn cứ vào đâu cả. Nhiệm đề nghị. Đứa nào hôn được em trước coi như được tới đích. Chuyên nhăn mặt. Thôi đi mày, chưa yêu đã nghĩ đến chuyện hôn rồi. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng thực dụng. Mày có nghe bài hát Yêu nhau chưa chắc đã hôn nhau chưa? Mẫn phản đối đề nghị của Nhiệm. Mà nếu tụi mày có hôn nhau cũng hôn lén lút ở đâu, làm sao mà tụi tao kiểm tra được? Nhiệm thở dài. Vậy mày tính sao? Bây giờ thế này, Mẫn nói sau một hồi nghĩ ngợi, đứa nào rủ được em đi xem phim trước coi như là thắng cuộc, được không? Chuyên đồng ý ngay. Ok, chỉ có Nhiệm là chưa chịu. Rủ em đi xem phim thì đâu có nói lên được điều gì đâu. Giỡn hoài, nếu em không chịu mày thì sức mấy em đi chung với mày? Nhiệm tỏ ra hắt xì hằng. Nhưng như vậy thì dễ quá. Mẫn hất hàm. Dễ thì làm cho tao xem đi, thằng Chuyên sẽ dẫn tao và mày đi ăn phở. Nhiệm gật đầu, giọng hăm dọa. Được rồi, thằng Chuyên chuẩn bị sẵn tiền đi, nội trong vòng tuần này tao sẽ dẫn em Thủy đi xem phim. Trong thoáng mắt, Nhiệm quên mất nỗi buồn em Sương. Trong đầu Nhiệm bây giờ chỉ còn mỗi một hình bóng của em Thủy. Mà Sương hay Thủy thì cũng vậy thôi, em nào Nhiệm cũng yêu, chân thành. Và chẳng bao giờ anh áy náy về điều đó. Mặc cho Chuyên và Mẫn dọn giường chuẩn bị đi ngủ, Nhiệm bỏ ra đầu trước cầu thang, miệng là lá la, còn đầu thì lây hoay nghĩ ra cách dụ khỉ em Thủy. Một khi không còn nợ tiền nhà, thì con người ta nói tiếng yêu một cách tự tin và dễ dàng. Nhiệm tự nhủ lòng như vậy. Mẫn không thể nào tin được, trong cuộc chạy đua với tình yêu giữa hai ông bạn, rốt cuộc Nhiệm lại là kẻ thắng cuộc. Ngay trong buổi chiều, Nhiệm ở đâu chạy ào lên trên gác, hí hửng thông báo cho Mẫn và Chuyên tin sốt dẻo. Tối nay lúc 7 giờ, tao sẽ dẫn em Thủy đi xem phim ở Rạp Hòa Bình. Tụi bay nhớ đón xem ha. Mẫn còn mỉm cười bán tính bán nghi. Lại tưởng tượng. Nhiệm giơ ngón tay cái lên, hào hứng nói. Thật 100%. Thằng Chuyên đến giờ này mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, coi như thua rồi. Chuyên trầm tĩnh. Để coi, nếu quả đúng là như vậy thì tao chịu thua mày. Đúng 7:15, Chuyên và Mẫn đã đứng lóng ngóng trước Rạp Hòa Bình, chờ xác nhận nguồn tin của Nhiệm. Đợi đến 7:20, vẫn không thấy hai nhân vật chính xuất hiện. Chuyên cười khoẩy. Thằng Nhiệm tung tin vịt gạt tụi mình ra đây đứng cho mỗi cẳng chơi đó mà. Mẫn chép miệng. Chắc nó xù rồi. Em Thủy sức mấy mà đi chơi phim với nó. Chuyên ngó Mẫn. Giờ tính sao? Về hay đợi? Mẫn lưỡng lự. Thôi, đợi thêm 5 phút nữa đi. Đợi thêm 5 phút nữa, vẫn chẳng thấy gì. Cả hai tính quay về, bỗng Mẫn kêu lên. Nét vô gốc cây lẹ lên, thằng Diệm tới kìa. Chuyên nhảy vô gốc cây, thò đầu ra. Đâu? Đằng kia kìa. Chuyên nhòm theo tay chỉ của Mẫn, nhưng vẫn không thấy Nhiệm, bèn hỏi. Nó đi một mình hay đi với em Thủy vậy? Mẫn xích xa. Đi với em Thủy đàng hoàng. Chuyên than thở. Vậy là tao thua rồi. Nhiệm vừa đi vừa dòm giáo giác, ý chừng muốn tìm xem Chuyên và Mẫn nắp ở đâu. Thủy đi bên cạnh, vẫn áo trắng thêu bông đỏ, có lẽ đó là chiếc áo ưa thích nhất của cô. Cả hai bước lên những bậc thang và trong thoáng mắt mất hút sau cửa rạp. Chuyên khều Mẫn, giọng yếu xìu. Thôi về. Mẫn cười và nói. Mày chuẩn bị tiền dẫn tụi tao đi ăn phở đi chứ. Chuyên không trả lời Mẫn. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm. Tức thật. Mày dở thì thua chứ tức gì? Mẫn nói. Tao thua không phải tại tao dở, thế mới tức. Không dở sao lại thua? Mẫn bắt bẻ. Chuyên tặc lưỡi. Nếu tao rủ em Sương đi xem phim, có thể em sẽ đi, nhưng tao không dám rủ, bởi vì tao yêu em thật. Tao rủ, nếu em từ chối, chắc tao trốn luôn á. Thằng Nhiệm thì khác, gặp ai nó cũng tán bừa. Được thì tốt, không được thì thôi. Y như sổ số kiến thiết vậy, chẳng đắn đo gì ráo hết á. Yêu như nó. Mẫn bên Nhiệm. Nhưng nó cũng phải có nét hấp dẫn gì đó với em Thủy mới chịu đi chơi với nó chứ. Chuyên gật gù. Cũng có thể. Nhưng vấn đề là em Thủy đã đi làm, do đó em bạo dạn hơn em Sương của tao. Em Sương đang đi học, còn nhút nhát. Nhưng mày đã rủ em đi chơi đâu chưa mà biết em nhát? Cần gì phải rủ mới biết. Nói chuyện với em vài lần là biết liền. Mẫn tò mò. Mày nói với em những chuyện gì? Chuyên ấp úng. Thì nói đủ thứ chuyện. Mẫn hỏi tới. Mày đã nói mày yêu em chưa? Chưa. Sao chưa nói? Chuyên hít vai Mẫn. Mày chẳng biết cái quái gì hết á. Không phải bao giờ cũng có thể nói tiếng yêu một cách dễ dàng như vậy đâu. Phải đợi đúng thời cơ mới được. Mẫn cười. Gặp tao là tao nói đại. Chuyên nhăn mặt. Mày đừng có bắt chước thằng Nhiệm. Bộp chộp như nó chẳng bao giờ thành công hết. Mẫn nhún vai. Giỡn hoài. Rủ được em Thủy đi xem phim mà mày bảo là không thành công. Chuyên đực mặt ra. Ừ hen, tao cũng chẳng hiểu ra làm sao hết. Mẫn vung tay. Tối nay tao sẽ phỏng vấn nó xem nó áp dụng bí quyết gì trong chuyện này. Gần 10 giờ khuya, Nhiệm mới mò về nhà, mặt mày tươi rói rói như mới bắt được vàng. Mẫn nhổm ngay dậy. À, chào người Hùng, đi đâu giờ này mới về? Thì đi xem phim với em chứ đi đâu. Xem gì mà tới mấy giờ? Nhiệm nháy mắt. À, xem phim còn dẫn em đi ăn nữa. Chuyên khịt mũi. Ngon quá hen. Ngon chứ sao không, ít ra thì cũng ngon hơn mày. Mẫn hỏi. Mày nói cách làm sao mà để em chỉ đi xem phim với mày hay vậy? Nhiệm sổ câu quen thuộc. Thì như một người yêu nói với một người yêu vậy thôi. Mẫn cười. Mày nói sao? Nhiệm ngó lên trần nhà. Để tao nhớ coi. À, tao bảo với em là tối nay em đi xem phim với tụi anh không? Em hỏi, tụi anh là những ai? Tao nói, là anh Chuyên với anh Mẫn. Em lắc đầu ngoài ngoại. Thôi, em không có thèm đi xem phim với anh Chuyên và anh Mẫn đâu. Em chỉ đi với mình anh thôi à. Chuyên dậm chân xuống giường, ngắt lời. Mày xạo vừa vừa thôi để tụi tao còn nghe cho hủng chứ. Nhiệm tặc lưỡi. Thì có sao tao kể như vậy? Có sao kể về cái con khỉ á? Kể đàng hoàng đi. Nhiệm xốc lại cổ áo. Kể đàng hoàng hả? Kể đàng hoàng thì như thế này. Hôm trước tao xuống gặp em hỏi, em nghe cụm băng môn đi em có thích không? Em bảo thích. Tao khoe tụi Beatle hát cũng hay lắm á. Em sáng mắt lên. Anh có không? Cho tôi mượn đi. Thế là tao lựa cụm băng The Beatle có bản Yesterday cho em mượn. Mấy bữa sau tao lại hỏi, em thích nhạc The Beatle không? Em bảo thích. Tao hỏi tiếp, thích bản Yesterday không? Em lại đáp thích. Thế là tao làm tới luôn. Rạp Hòa Bình đang chiếu phim Yesterday nè. Trong phim có 4 thằng nhóc bắt chước John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr và có hát cả bài Yesterday nữa. Hay lắm á. Thế là em gật đầu một cái rụp. Mẫn hít hà. Chà chà, tao không ngờ mày cũng chiến lược gớm ha. Nhiệm cười đắc ý. Chứ sao, trong tình yêu muốn thành công là phải thăm dò đối phương kỹ càng rồi sau đó giành thắng lợi từng bước chứ. Chuyên cắt ngang. Như vậy là em đi xem phim là vì thích bản Yesterday chứ đâu phải là vì thích mày. Câu sổ của Chiên làm cho Nhiệm cục hứng. Anh trợn mắt. Ai bảo mày như vậy? Mày thua cuộc rồi, bây giờ định tìm cách đại hạ giá thành công của tao đúng không? Nói thật cho tụi bay biết, khi nãy ở trong rạp hát, tao và em đã hôn nhau mùi mẫn. Mẫn cười cười. Thật không? Nhiệm hừ một tiếng. Tao xạo mày làm gì? Mẫn lại hỏi, mày hôn em mấy cái? Nhiệm lúng túng. Tao không nhớ, khoảng 7-8 cái gì đó. Mẫn nheo mắt. Còn em cho lại mày mấy cái? Nhiệm ngẩn người ra. Cho mấy cái gì? Mẫn cười hì hì. Thì mấy cái tát chứ mấy cái gì? Nhiệm nhảy chồm chồm. Nè, nè, mày đừng có bắt chước thằng Chuyên bôi bác tao nghe chưa? Mẫn kéo dài giọng. Tao nói thật chứ bôi bác cái gì? Mày chỉ giỏi xạo thôi. Mày mà hôn được em Thủy, tao đi đầu xuống đất liền. Nhiệm gật đầu. Tao có hôn thật, nhưng chỉ là hôn một cái thôi. Sao khi nãy mày bảo hôn 7-8 cái? Nhiệm nuốt nước bọt. Khi nãy tao đùa, tao chỉ hôn có một cái. Mẫn nhún vai. Một cái cũng không có, đừng có xạo. Thấy Mẫn cương quyết không chịu nhượng bộ, Nhiệm đành xuống nước. Thì không hôn, nhưng mà có cầm tay. Chuyên vọt miệng. Cầm tay cũng không luôn. Nhiệm quát mắt. Có, tao cầm đàng hoàng mà. Xạo. Thật, mày không tin thì thôi. Chuyên biểu môi. Mày cầm tay mày thì có đó, tay trái cầm tay phải chứ gì. Nhiệm sừng sộ. Dẹp mày đi. Chuyên vẫn bướng bỉnh. Dẹp mày thì có. Đang tức tối, Nhiệm chợt nhớ ra món nợ của Chuyên. Mắt anh sáng lên. Dẫn tụi tao đi ăn phở đi mày. Nghe nhắc tới chuyện phở, Chuyên sủi lơ. Giờ này khuya rồi mà đi đâu? Vậy thì sáng mai. Chuyên thở dài. Ừ, sáng mai. Mẫn bình luận. Nói gì thì nói, bữa nay thằng Nhiệm vẫn đại thắng. Vừa được đi xem phim với em, vừa được thằng Chuyên bao ăn phở. Nghe khen, Nhiệm rung đùi ba hoa. Tao đã nói rồi, trong tình yêu. Mẫn cắt ngang. Thôi thôi, tao khen mày là đủ rồi, mày khỏi cần khoanh hoang nữa làm gì. Chuyên hắn giọng. Tình yêu thì còn 100.000 thứ phức tạp khác nữa, chứ đâu phải là chỉ đi xem phim đâu. Nhiệm liếc Chuyên. Khiêu khích gì đó mày? Khiêu khích gì đâu, tao chỉ nói vậy thôi. Nhiệm gật gù. Được rồi, để đó tao sẽ cho tụi mày coi. Mẫn ngó Nhiệm. Coi cái gì? Coi cái gì thì đến lúc đó sẽ biết. Chuyên cười khi dễ. Mày chỉ giỏi tài hù. Nhiệm không thèm trả lời. Anh đi thay áo và bước lại lưu nước rửa mặt. Phớt lờ lời chăm chọc của Chuyên. rửa sơ sơ thôi, coi chừng trôi hết sông môi của em Thủy bây giờ á.